Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phía chân trời cao xa, nắng ấm khôn cùng, khi quân Lam Tuyết trở lại Lăng Vương phủ, sắc trời đã sáng choang. Lục Tử đang từ trong phòng đi ra, nhìn thấy quân Lam Tuyết, rõ ràng sửng sốt, vội vàng nói: "Ai nha Lam Tử, ngươi rốt cuộc cũng trở lại. Thật là mới sáng sớm ngươi đi đâu rồi? Lưu quản sự sáng sớm liền phái người tới đây gọi ngươi. Tìm khắp nơi đều không có tìm được ngươi. Làm sao ngươi còn làm thành ra như vậy?" Nghe vậy, sắc mặt quân Lam Tuyết trầm xuống. "Lưu quản sự tìm ta, nhanh như vậy liền muốn tìm nàng phiền toái sao?" Quân Lam Tuyết cười lạnh. "Ngày hôm qua lúc xảy ra sự kiện Trương Hồ, nàng cũng biết về sau ở Lăng Vương phủ sợ rằng sẽ không có một ngày tốt lành qua. Lấy cá tính phách lối của Trương Hồ này sẽ từ bỏ ý đồ mới là lạ. Chỉ là không nghĩ tới phiền toái sẽ đến nhanh như vậy." Trên mặt Lục Tử có rõ ràng sự lo lắng. "Lam Tử, ngươi chính là vội vàng đi chỗ quản sự trước đi. Có lẽ có chuyện gì?" "Thật là có chuyện gì sao?" Lục Tử trong lòng cũng hoang mang. Sáng sớm Lưu quản sự khí thế hung hăng tới nơi này tìm Lam Tử. Nhìn dáng vẻ rõ ràng ngay cả có vấn đề gì. Cũng không biết Lam Tử là thế nào đắc tội đến quản sự đại nhân rồi. Nếu là quản sự hắn nói những thứ gì. "Lam Tử à, chúng ta liền nhịn một chút cũng liền đã qua." Hắn lo lắng khuyên, quân Lam Tuyết sắp có chút tóc tán loạn phất đến sau đầu. Khẽ nâng lên độ cong của cằm nhọn, lộ ra khuôn mặt dịch dung có chút khô vàng. Thản nhiên nói: "Nhịn." Nàng xem hướng Lục Tử, bên môi toát ra một tia giễu cợt. "Có vài người, ngươi càng chịu được, hắn sẽ cho rằng ngươi càng khi dễ hơn, càng thêm đối phó ngươi tệ hại hơn. Như vậy, ngươi còn phải nhịn." Này, mặt Lục Tử tràn đầy phức tạp. Hắn chưa từng không biết cái đạo lý này. Nhưng là bọn họ chẳng qua là cái hạ nhân. Cho dù hiện tại tỏ ra anh hùng thì như thế nào? Người ta quyền so với bọn hắn lớn hơn. Vì tiện ở bên chủ tử nói tốt vài câu. Sợ rằng vương phủ này cũng chưa có đất cho bọn họ dung thân. Bọn họ không chọc nổi a, huống chi. Quân Lam Tuyết đứng dậy, không chút để ý ngẩng đầu, giống như lười biếng, ánh mắt lạnh lùng khác thường. "Không có người phạm ta, ta không phạm người, trong tự điển của ta, còn không có danh từ mặc cho người khi dễ." Nghe vậy, hô hấp Lục Tử cứng lại, ánh mắt đen lạnh cương nghị để cho hắn hơi hoảng hốt. Cái này, còn là giống như cô nương ra tựa như Lam Tử tùy hứng mãnh liệt mới vừa tiến phủ sao? Tại sao hắn cảm giác tựa hồ ngày hôm đó thương thế tốt lên mới xuất hiện? Cũng cảm giác thay đổi một người đây. Hừ, giọng điệu thật cuồng, một đạo lời nói mỉa mai đột nhiên truyền đến. Ngoài cửa, Lưu quản sự mang theo 4 gã gia đình cất bước mà đến. "Nơi này là Lăng Vương phủ, cũng không phải là địa phương ngươi có thể dương oai. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi phách lối tới khi nào?" Quân Lam Tuyết sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nhìn bọn họ. "Hả, xin hỏi quản sự đại nhân, ta như thế nào dương oai rồi hả? Còn muốn ngụy biện?" Lưu quản sự hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn áo khoác trên người nàng còn có chút nhếch nhác, điềm nhiên nói: "Đây chính là giải thích tốt nhất. Ngươi đêm hôm khuya khoắt rời khỏi vương phủ, còn mang theo một thân vết máu trở lại. Như thế cử chỉ nghi ngờ. Ta hoài nghi ngươi chính là gian tế phái tới làm thích khách, lẻn vào Lăng Vương phủ ám sát vương gia." Bóp, bóp, quân Lam Tuyết dùng sức vỗ tay, cảm thán, nói xong: "Thật là tốt, ngươi chứng vọng tưởng thật đúng là không phải nghiêm trọng bình thường." Càn rỡ, Lưu quản sự giận không thể hết, hung hăng dậm chân một cái, ánh mắt nhìn quân Lam Tuyết giống như một đạo dao găm sắc bén. "Lão nô hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết nơi này là Lăng Vương phủ, mà không phải nơi ngươi dương oai. Người tới, áp hắn đi tiền thính. Hôm nay vương gia vừa đúng trở lại, lão nô nhất định phải ở trước mặt vương gia tự mình sửa trị tiểu tử khốn khiếp không biết trời cao đất rộng này." "Gì?" Quân Lam Tuyết sửng sốt. "Vương gia trở lại, chẳng lẽ là nói, chủ nhân của cái Lăng Vương phủ này, Tô Lăng Trạch trở lại?" Cách chương.